Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 121, số khổ huynh đệ, chính ma đại chiến, canh 5, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền ngồi vào Hàn Tuyệt bên cạnh, bắt đầu giảng thuật những năm này kinh lịch. Nàng ngẫu nhiên gặp được một tên ma đạo đại năng, còn bị chỉ điểm tu luyện. Vị kia ma đạo đại năng chính là ma đạo ngũ tôn một trong Bạch Phát Ma Cô đồ đệ. Chính là hợp thể cảnh đại tu sĩ, muốn nhận Hình Hồng Tuyền làm đồ đệ. Hình Hồng Tuyền nói mình có phu quân, muốn trước trở về hỏi thăm một phen. Ma tu kia mặc dù không vui, nhưng vẫn là đồng ý. Phu quân, hợp thể cảnh đại tu sĩ, ngươi sợ đắc tội sao? Hình Hồng Tuyền hỏi, ngữ khí của nàng tràn ngập trêu chọc ý vị. Ngay cả độ kiếp cảnh yêu thánh đều đánh không lại phu quân của nàng. Chỉ là hợp thể cảnh, còn gì phải sợ? Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói. Sợ à, dù sao nàng bối cảnh mạnh, vạn nhất đánh nhau, ta đánh chết nàng. Nàng mời nàng sư phụ hỗ trợ, ta còn phải nghĩ biện pháp đánh chết sư phụ nàng. Rất phiền phức. Hình Hồng Tuyền sửng sốt, không phản bác được. Hàn Tuyệt nói, gần nhất bên ngoài không yên ổn, cũng đừng có đi ra. Người cũng đã nguyên anh cảnh, tuổi thọ hẳn là tiếp cận ngàn năm a, nguyên anh cảnh. Không sai, bà nương này đã đạt tới nguyên anh cảnh. Hàn Tuyệt cảm thấy nàng mới thật sự là phàm nhân tu tiên. Liều cơ duyên, Hình Hồng Tuyền gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy bên ngoài muốn loạn, ma tu càng ngày càng nhiều. Vị kia nữ ma tu nói ma đạo muốn quật khởi, thiên hạ ma tu sẽ lấy ma đế vi tôn, lại tịch quyển thiên hạ. Phu quân, ngươi cảm thấy ma đế có thể làm được sao? Không có khả năng. Vì sao? Ma cao một thước, đạo cao một trượng, đây là thiên đạo. Hình Hồng Tuyền lâm vào trong suy tư. Hàn Tuyệt có chút tiếc nuối. Bà nương này ra ngoài nhiều năm như vậy, đều không có nhặt được bảo bối tốt sao? Hình Hồng Tuyền xoay tay phải lại, nói, phu quân, những năm này ta tuy có cơ duyên, nhưng không có gặp được đem ra được bảo bối. Vật này như thế nào? Người để ý sao? Hàn Tuyệt nhìn về phía lòng bàn tay của nàng. Đó là một khối mảnh thủy tinh vỡ, lệch phấn hồng. Hắn đem mảnh thủy tinh vỡ cầm lên, vô ý thức đem thần thức dò vào trong đó. Hắn cảm nhận được một cỗ sức chống cự. Hàn Tuyệt nhíu mày, thần thức cưỡng ép đột phá. Quanh một tiếng, mảnh thủy tinh vỡ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hàn Tuyệt thần thức bắt được một đoạn ký ức. Đó là một mảnh cung điện, ở vào trên biển mây. Giống như tiên cảnh, có không ít tiên nữ ở trên vòm trời chơi đùa, hoàn thành tiếu ngữ. Đoạn ký ức này bị Hàn Tuyệt đọc đến về sau, hắn kinh ngạc phát hiện thần thức của mình vậy mà tăng cường không ít. Có ý tứ, đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Hình Hồng Tuyền còn không có chú ý tới Hàn Tuyệt dị thường. Cũng đã kết thúc, không sai, đúng là bảo bối tốt. Hàn Tuyệt hài lòng cười nói. Sau đó lấy ra cửu tinh đạp linh hoa, tặng cho Hình Hồng Tuyền. Có qua có lại, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên bắt lấy Hàn Tuyệt tay, đem thân thể dính sát. Nàng xích lại gần, mang theo thở dốc nói ra. Phu quân, Hàn Tuyệt thở dài, thành thành thật thật thoát y. Hình Hồng Tuyền ngăn lại hắn, mị nhãn như tơ, hoạt bát cười nói, đừng nóng vội nha, từ từ sẽ đến, chúng ta trước mặc quần áo tới. Hàn Tuyệt nhíu mày, bà nương này được một tấc lại muốn tiến một thước a. Một tháng sau, vẻ mặt tươi cười Hình Hồng Tuyền đi ra Tiên Thiên động phủ, hướng Dương Thiên Đông, Tuân Trường An bọn người khẽ gật đầu, liền quay người rời đi. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày, thấp giọng hỏi, trên người nàng làm sao có như thế nồng đậm chủ nhân khí tức? Phù Tang Thụ bên trên Hắc Ngục Kê cười quái dị nói, bởi vì nàng nếm qua chủ nhân. A chấm, Ngộ Đạo Kiếm kinh hãi, liền vội vàng đứng lên xông vào Tiên Thiên động phủ. Tuân Trường An lắc đầu cười nói, hỏi thế gian tình là gì? Hắc Ngục Kê khẽ nói, Thiến Nhi chết. Tuân Trường An dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng tụ. Hắc Ngục Kê cũng không phải là nói đùa. Thiến Nhi xác thực chết rồi. Ngay tại 10 năm trước, đi ra ngoài lịch luyện lúc chết ở bên ngoài. Lý Khanh Tử biết được nàng cùng Tuân Trường An quá khứ. Đặc biệt nói cho hắn một tiếng. Mấy năm đó, Tuân Trường An khô tọa tại Phù Tang Thụ trước. Mất hồn mất vía, xú kê. Tuân Trường An nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc Ngục Kê cười nói. Chết cũng tốt, dù sao nàng không nhìn chúng ngươi. Hảo hảo tu luyện, về sau phi thăng, ta cho ngươi đưa một tên tiên nữ. Tuân Trường An hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu đi, không nhìn hắn nữa. Mộ Dung Khởi không quen nhìn sư phụ bị khi phụ. Đứng lên nói. Kê ra, chúng ta tới luận bàn một cái đi. Sư đệ, chúng ta cùng tiến lên. Tốt, Phương Lương đứng dậy theo. Một bộ kích động bộ dáng. Hắc Ngục Kê chẳng thèm ngó tới. Bất quá trong lòng lại là có cảm giác nguy cơ. Hai tiểu tử ngốc này tốc độ đột phá quá nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày siêu việt nó. Ai, nếu là lại đến một con chu đấu tốt biết bao nhiêu. Hắc Ngục Kê cúi đầu nhìn về phía Phù Tang Thụ thân cây. Trong đầu toát ra một cái to gan suy nghĩ. Bằng không nó rời đi Phù Tang Thụ một đoạn thời gian. Trấn an một hồi ngộ đạo kiếm. Đợi nàng tỉnh táo lại. Hàn Tuyệt mới xuất ra ách vận thư. Hắc Ngục Kê lại nhảy. Nên gõ một chút. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Ngộ đạo kiếm vừa hóa hình. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Mới vừa rồi còn thật sự cho rằng Hình Hồng Tuyền đem Hàn Tuyệt ăn. Dẫn đến nàng đối với Hình Hồng Tuyền tràn ngập địch ý, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa kế nại Hà. Đồng thời điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét bưu kiện, đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết phía ngoài tu chân giới biến hóa như thế nào. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu bị hảo hữu của ngươi Tiên Sư Sư Phong ấn tại trong cấm địa, ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu gặp phải. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Bởi vì nó là khí vận thần thú. Khí vận triệt tiêu vận rủi X6643, kẻ thù của ngươi kế nại Hà gặp phải đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Mà tính phóng đại, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải đồng môn tập kích X15, hảo hữu của ngươi La Cầu Ma gặp phải ma tu tập kích. X4921, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân quay về nhân gian, hảo hữu của ngươi Chu Phàm chuyển thế trùng tu. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích X400024. Hàn Tuyệt nhíu mày, Mạc Phục Cừu cùng Chu Phàm đôi huynh đệ này quá thảm rồi đi. Một cái bị phong ấn, một cái bỏ mình đầu thai, còn có Hoàng Cực Hạo, cái này bị tập kích số lần quá đỉnh. Trước đó cũng thế, tên này xâm nhập ma quật rồi. Xem ra ma đế thế lực sớm muộn sẽ tác động đến Đại Yến. Hàn Tuyệt có cảm giác nguy cơ. Nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Trước nguyền rủa, soát xong nhiệm vụ hàng ngày liền bắt đầu tu luyện. Theo tảng đá tím đậm gia nhập, ngộ đạo kiếm hóa hình. Tiên thiên động phủ bên trong linh khí phóng đại. Hàn Tuyệt tốc độ tu luyện so với trước kia không có chậm bao nhiêu. Hàn Tuyệt kỳ thật không sợ ma đế. Trên người hắn nhiều như vậy linh bảo, còn có thái ất linh bảo, ma đế giết thế nào hắn? Hắn sợ chỉ là không cách nào miểu sát ma đế. Ai, cầu thả xây con đường này nhưng thật ra là gian nan nhất. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tuế nguyệt nhanh chóng trôi qua. Lại là 13 năm quang cảnh đi qua, một tin tức truyền vào Đại Yến. Ma đế xuất lĩnh ma đạo hoàng triều bắt đầu tiến đánh thiên hạ chính đạo tông môn. Thế như trẻ tre, từng nhánh chính đạo tông môn liên tiếp bị đổ. Thiên hạ đại tông, thánh địa bắt đầu liên thủ. Chính ma đại chiến chính thức kéo ra màn tre. Đại Yến các tông lo sợ bất an. Đáng nhắc tới chính là, Đại Yến ma đạo tông môn tất cả đều đã rút lui. Trừ tán tu. Bây giờ Đại Yến đã không có một chi ma đạo tông môn. Bọn hắn cũng sợ bị Ngọc Thanh Thánh Tông diệt trừ. Khi đại yến tu chân giới sợ hãi lúc, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới độ kiếp cảnh 5 tầng. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Cách chương.